Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, thắng lợi quyết tâm. Tuy giọt nước đã bị toàn bộ tiêu diệt, nhưng tam thể hạm đội vẫn đang không ngừng địa hướng địa cầu tới gần. Này làm cho nhân loại ý thức được, sự tình có lẽ còn chưa kết thúc. Lúc này trên địa cầu nhân loại vẫn cầm giọt nước trở thành detector. Cho rằng tam thể hạm đội mới là chủ lực. Dĩ nhiên đối với này vẫn có chút kiêng kỵ. Nhất là tam thể chiến hạm tựa như quý danh. Sao cỡ lớn, giọt nước đồng dạng ngoại hình. Cũng khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Kia sẽ hay không so với giọt nước còn muốn nguy hiểm. Bất quá sự thật đây cũng là không thể nào. Bởi vì tam thể hạm đội tại xuyên Việt tinh tế bụi bặm mang trong quá trình. Còn muốn lo lắng sẽ có hao tổn. Nếu như đều là giọt nước mạnh như vậy hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu. Quả quyết sẽ không thể nào bị thiên nhiên vật chất đâm cháy. Tựa như tảng đá sẽ không bị trứng gà đập nát đồng dạng. Cho nên này chi tam thể hạm đội hoàn toàn là vận chuyển cùng đổ bộ hạm đội. Kia am hiểu phương diện tất nhiên mặt đổ bộ đột kích. Không giống là giọt nước như vậy vũ trụ tác chiến chủ lực. Nguyên nhân chính là như thế. Nhân loại hiện tại bắt đầu cân nhắc là như thế nào ngăn cản tam thể hạm đội binh sĩ đổ bộ. Cùng với kiên trì đến Á Châu hạm đội hồi phòng. Tuy trong không gian đã cùng tam thể văn minh nhiều lần giao thủ. Thế nhưng đối với tam thể văn minh mặt đất binh sĩ, nhân loại còn là hoàn toàn không biết gì cả. Chung quy liền ngay cả tam thể người bộ dáng cũng còn không rõ ràng lắm. Liền chớ nói chi là có được thế nào mặt đất binh sĩ. Nếu như có thể ngăn cản tam thể hạm đội đổ bộ, như vậy đương nhiên là tốt nhất. Bất quá cũng đúng như phía trước theo như lời như vậy. Nhân loại chủ yếu vũ trụ lực lượng đã toàn bộ chuyển rời đến sao Mộc. Địa cầu gần như ở vào không đề phòng trạng thái. Mấy năm gần đây cũng cầm tài nguyên cùng nhân lực hoàn toàn đặt ở năng lượng cao máy gia tốc phía trên. Đương nhiên không có năng lực cải thiện loại tình huống này. Cho nên hiện tại cầu đối với tam thể hạm đội mà nói, hoàn toàn là môn hộ mở rộng ra. Không có chút nào quỹ đạo lực lượng phòng ngự. Từ điểm này nhìn lên, nếu tam thể hạm đội trước tại Á Châu hạm đội đến địa cầu, như vậy nhân loại cũng chỉ có thể dựa vào mặt đất lực lượng vũ trang tiến hành phòng thủ. Chân chính lấy huyết nhục thân thể để chống đỡ tam thể văn minh xâm lược. Cân nhắc đến tam thể hạm đội bất kể như thế nào cũng sẽ nắm giữ được cơ bản quỹ đạo oanh tạc năng lực. Thậm chí rất có thể hội dùng đến mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu. Nhân loại muốn đối mặt sẽ là một hồi khó khăn phòng thủ chiến. Mặt đất binh sĩ cần một bên thừa nhận tam thể hạm đội quỹ đạo oanh tạc. Một bên ngăn cản tam thể đổ bộ binh sĩ thế công. Có thể nói là tất nhiên hội trả giá thảm thiết giá lớn. Vô số kẻ thương vong. Càng nghiêm trọng là cho dù Á Châu hạm đội cuối cùng thuận lợi trở về, cũng không nhất định có thể cùng tam thể hạm đội chính diện chống lại. Đầu tiên là số lượng thượng ở vào tình thế xấu. Á Châu hạm đội chỉ vẹn vẹn có hơn 600 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm. Tam thể hạm đội lại có gần 1.000 chiếc phi thuyền. Muốn cùng đối phó giọt nước đồng dạng tiến hành hỏa lực bao trùm là không thể nào. Thậm chí có khả năng phản lại bị đối phương hỏa lực áp chế. Á Châu hạm đội có thể chiến thắng giọt nước có tương đối lớn kế sách nhân tố. Cũng không phải cứng rắn trên thực lực nghiền ép giọt nước. Điểm này là tất cần phải chú ý. Cho nên khi đồng dạng mưu kế vô pháp đối với tam thể hạm đội có hiệu quả, khả năng chính diện va chạm phần thắng liền xa không nghĩ giống như bên trong cao như vậy. Tổng hợp trở lên đủ loại cân nhắc, còn là không khỏi làm cho người ta lo lắng. Sẽ hay không tại cuối cùng này nhất dịch bên trong thất bại trong gang tấc. Đường phát hiện tam thể hạm đội không có ý định dừng lại. Trên địa cầu đã tiến nhập khẩn trương chuẩn bị chiến trạng thái. bắt đầu vốn đã bị phế vứt bỏ mặt đất, hiện giờ một lần nữa với tư cách là tiền tuyến trận địa sử dụng. Dựa theo hiện giờ hạm đội quốc tế ý nghĩ là để cho bình dân đều trốn vào địa hạ thành tị nạn. Sau đó để cho mặt đất binh sĩ trên mặt đất bề ngoài cùng tam thể hạm đội đổ bộ binh sĩ tiến hành chiến đấu, một mặt là cầm bình dân thương vong xuống đến thấp nhất. Đồng thời trên mặt đất bề ngoài sớm đã biến thành một mảnh đất chết dưới tình huống. Nhân loại có thể trắng trợn địa sử dụng vũ khí hạt nhân. Có khả năng sẽ trở thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Tóm lại, tại kinh lịch Á Châu hạm đội chiến thắng giọt nước kỳ tích. Nhân loại một lần nữa nhặt lên chiến thắng tam thể văn minh lòng tin. Cũng căn cứ hai bên lực lượng so sánh làm tốt xấu nhất ý định. Có thể nói, đến giờ phút này nhân loại rốt cục tới lý giải. Lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là không thể nào. Nhưng nhất định phải vứt bỏ ngày xưa ngạo mạn. Làm đến nơi đến chốn chiến đấu đến cùng. Từ trước mắt tình thế đến xem. Đây là tối lựa chọn tốt. Để cho Ark Royal hiệu một mình chống cự tam thể hạm đội tuyệt không sáng suốt. Các ngươi rời đi địa cầu cùng Á Châu hạm đội một chỗ cùng tam thể hạm đội tiến hành đọ sức. Mới là có khả năng nhất lấy được thắng lợi cuối cùng nhất biện pháp. Này đương nhiên là đúng. Vì thế diện bích kế hoạch ủy ban đại biểu Jonathan. Thậm chí tìm đến Kiều Luật. Đối với hắn khuyên, Kiều Luật tiên sinh, vô cùng cảm tạ mặt ngươi vách tường kế hoạch vì nhân loại tranh thủ cho tới bây giờ ưu thế. Nói thật, có thể đi đến một bước này đã là xa xa vượt quá chúng ta tưởng tượng. Quá khen, còn là may mắn mọi người phối hợp. Không có các ngươi nỗ lực, ta kế hoạch cũng không có cách nào tiến hành. Vấn đề là, hiện giờ địa cầu lập tức liền muốn trở thành chiến trường. Nếu là không có Á Châu hạm đội phối hợp, e rằng Ark Royal hiệu hội hãm sâu lớp lớp vòng vây. Vô ích tổn thất mất rất trọng yếu tác chiến lực lượng. Cho nên hy vọng ngươi có thể chỉ huy Ark Royal hiệu tạm thời rời đi địa cầu. Cùng Á Châu hạm đội tiến hành hội hợp, về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Như thế vượt quá Kiều Luật ngoài ý liệu, bởi vì thẳng đến trước đó không lâu, công chúng còn cần hắn lưu lại ổn định dân tâm, vô cùng lo lắng hắn sẽ cùng Á Châu hạm đội một chỗ vứt bỏ địa cầu chạy trốn. Hiện giờ diện bích kế hoạch ủy ban cư nhiên chủ động đưa ra, để cho hắn cùng với Ark Royal hiệu chạy trốn cách địa cầu, để tránh tam thể hạm đội đến nơi thì một mình tác chiến. Đây đúng là khó có thể tưởng tượng. Ngươi ý tứ là để ta đi trước sao? Kiều Luật có chút hăng hái mà hỏi. Này đương nhiên là đúng. Ark Royal hiệu tại đối mặt tam thể hạm đội, có thể sẽ vì địa cầu tranh thủ đến một chút thời gian. Nhưng từ lâu dài mà nói tổn thất càng lớn. Vì nhân loại thắng lợi cuối cùng nhất, lúc này Ark Royal hiệu nên tiến hành chiến lược chuyển di. Không nên câu nệ tại phòng thủ trên địa cầu. Kiều Luật hỏi, thế nhưng là làm như vậy. Địa cầu liền thực là hoàn toàn không đề phòng. Các ngươi định làm như thế nào? Hạm đội quốc tế cùng Liên Hợp Quốc đều làm tốt chiến đến người nào chuẩn bị. Lợi dụng trên mặt đất bất kỳ bảo tồn hạ xuống quân sự phương tiện. Chống cự tam thể hạm đội đổ bộ binh sĩ. Hiện tại chúng ta minh bạch. Vận mệnh liền đem nắm tại trên tay mình. Muốn sinh tồn liền phải chiến đấu hăng hái đến cùng. Jonathan ánh mắt lóe ra một tia kiên nghị hào quang. Đây là ngày xưa ở cái thế giới này càng hiếm thấy tinh thần. Nhân loại rốt cục tới vứt bỏ đã từng ngạo mạn cùng ấu trĩ. Một lần nữa nhặt lên mất đi tôn nghiêm. Quả thật, Kiều Luật hiện tại ly khai cũng không có vấn đề. Nhân loại đã biết như thế nào lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Cho dù hắn công thành lui thân, bằng vào cỗ này quyết tâm cùng nghị lực, nhân loại cũng có thể cuối cùng chiến thắng tam thể hạm đội. Đơn giản là phải trả bao nhiêu hy sinh, cùng với kiên trì tới khi nào. Đến một bước này, Kiều Luật không khỏi lộ ra nụ cười. Lắc đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ không đi.